Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 153, khiêu vũ, trèo tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Nguyệt trời giá rét đông lạnh. Thư viện cũng không sao công tác. Tất cả mọi người có thể thoải mái chút. Hôm nay Lâm Tô Diệp hưu ban. Vừa lúc lão gia nhân đến cho tặng đồ. Tiết đại ca bọn họ cho đưa tới không ít đồ vật. 3 con gà, 300 con vịt trứng, 200 cái trứng gà, 2 đại sọt đông cải trắng, còn có một chút miến. Mặt khác còn có đội sản xuất cho nửa cái đầu heo, nửa phiến xương sườn, 4 giò heo, 30 cân các loại thịt. Bọn họ biết Tiết gia huynh đệ muốn đi cho Lâm Tô Diệp tặng đồ. Suốt đêm giết 2 đầu heo, cho đại quân tiểu lĩnh đưa từng cái chút cảm tạ thịt. Tiết đội trưởng nói được rất rõ ràng. Đưa ra đến liền không thể cầm lại. Này đồng chí Nguyệt lão gia huynh đệ trong thôn giết heo phân thịt. Huynh đệ mua cho đưa tới. Này có cái gì? Nhà ai không cái ở nông thôn thân thích? Ở nông thôn thân thích không được cho đưa điểm lương thực. Rau dưa, thịt trứng cái gì? Có cái gì dễ nói nhàn thoại? Lâm Tô Diệp nhìn mặc qua năm. Trong nhà đích xác cần mua sắm chuẩn bị hàng Tết. Nàng liền thu. Bất quá lại dựa theo cung tiêu xã giá thu mua cho tiền. So đại đội phân thịt giá cả còn lược cao nhất điểm. Dù sao nàng không thể nhường đội sản xuất chịu thiệt. Như vậy có tâm người cũng không thể nói nàng chiếm tiện nghi. Không chỉ là đội sản xuất trả tiền. Tiết lão tam bọn họ đưa tới Lâm Tô Diệp cũng trả tiền. Thân huynh đệ minh tính sổ. Lại nói còn có Lưu Hạ Nham đâu. Lưu Hạ Nham mang theo Tiết lão tam năm nay tiểu sinh ý làm được càng chạy. Dù sao so ở đại đội bắt đầu làm việc kiếm tiền hơn rất nhiều. Bọn họ từ chối không được cuối cùng cũng chỉ được thu. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ thương lượng. Đem yêm trứng vịt muối cái kia phương thuốc nói cho lão tam cùng Lưu Hạ Nham. Làm cho bọn họ trở về cùng đại cô tỷ ra hợp tác. Yêm một đám trứng vịt muối. Mặc kệ chính mình bán vẫn là cho cung tiêu xã giao nhiệm vụ đều tốt vô cùng. Lưu Hạ Nham cảm kích cực kỳ. Nói nếu bán thật tốt đến thời điểm sẽ không rơi xuống Lâm Tô Diệp này một phần. Lâm Tô Diệp biết hắn làm buôn bán chú ý quy củ. Cũng không cùng hắn xé miệng. Dù sao nàng chính là giúp lão tam gia phân lực. Mặt khác không nhiều tưởng. Chờ bọn hắn ăn cơm xong đi về sau. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ đem vịt trứng đều xử lý sạch sẽ quay đầu yêm đứng lên. Đưa cho Hoắc chủ nhiệm cùng y tá trưởng bọn họ một bộ phận. Thịt cũng phải yêm một ít. Trạng vạng Cố Mạnh Chiêu từ thư viện đi trường học nhận mấy cái hài tử cùng nhau về nhà. Lâm Tô Diệp liền khiến bọn hắn đi gọi điện thoại. Ngày mai là đồng chí Tiết. Nhường cố ba cố mụ tới dùng cơm. Lại cho Tiết Minh Dực gọi điện thoại. Khiến hắn về nhà quá tiết. Đến thông tin ở. Cố Mạnh Chiêu đem Toa Toa ôm dậy. Nhường nàng gọi điện thoại. Cố ba cố mụ đang tại ăn cơm đâu. Nghe Toa Toa thanh âm mừng rỡ không được. Một trận tâm can nhi bảo nhi gọi. Toa Toa cùng bọn họ vấn an. Quan tâm bọn họ có mệt hay không. Ngủ ngon không tốt. Sau đó mời bọn họ ngày mai tới dùng cơm. Cố mụ. Ngoan bảo nhi ai. Nãy thế nào như thế hiếm lạ ngươi đâu. Đi, khẳng định đi. Nàng mau để cho cố ba đi cùng lãnh đạo xin phép. Ngày mai muốn đi thân gia ăn cơm. Cố ba cố mụ chấm bài thi kết thúc. Lại bị giáo ủy lưu lại thương lượng tân sinh nhập học chương trình học chờ công việc. Dựa theo chính sách phỏng chừng qua hết năm mùa xuân liền nhường tân sinh nhập học. Cho nên chương trình học an bài vẫn là thật khẩn trương. Cố ba đi xin phép. Lãnh đạo rất quan tâm, còn chủ động cho chuẩn bị lễ vật, trái cây, điểm tâm, đường quả, lượng bình cống tửu. Lãnh đạo chủ động đem xe cho bọn hắn mượn, đi thời điểm ngồi xe của ta, ở hai ngày ta lại nhường tài xế đi đón nhị vị. Cố ba biết hắn là sợ hai người bọn họ ở thân gia chỗ đó không trở lại chậm trễ công tác. Cũng chỉ được đáp ứng, cho cố ba cố mụ nói chuyện điện thoại xong. Toa Toa lại cho Tiết Minh Dực đánh. Lúc này đây vẫn là tiểu thẩm tiếp. Tiểu thẩm hiếm lạ Toa Toa mấy phút. Cuối cùng thống khoái đạo. Toa Toa, người yên tâm. Tiết Tham ngày mai khẳng định trở về ăn cơm. Tiết Minh Dực mấy ngày hôm trước đi sư bộ ngốc, hai ngày nay liền ở quân bộ nơi này. Trên cơ bản 2-3 ngày liền có thể hồi một lần ra. Toa toa, tiểu thẩm thúc thúc ngươi thật tốt. Ngươi nhất định sẽ tìm cái hảo đối tượng. Nàng theo Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ kiến thức rộng rãi. Đã biết đến rồi đại gia thích nói cái gì thích nghe cái gì. Người trẻ tuổi sao chính là tìm cái hảo đối tượng. Tiểu hài tử chính là học tập tiến bộ. Công tác chính là phát hơn tiền thưởng sớm thăng chức. Lớn tuổi chính là thân thể khỏe mạnh khẩu vị khỏe. Nàng sẽ đâu? Tiểu thẩm náo loạn cái đại hồng mặt. Vẫn còn được lớn tiếng nói tạ. Đa tạ toa toa chúc lành. Chờ trạng vạng nghe Tiết Minh Dực trở về. Tiểu thẩm lập tức chạy tới báo cáo. Tiết tham, toa toa nói rõ thiên tàu tử ra trong mời khách. Mời ngươi về nhà ăn cơm. Ta giúp ngài đáp ứng. Tiết Minh Dực nhìn đồng hồ tay một chút. Hành, ta thu thập một chút liền về nhà. Hắn lại xoay người cùng tham mưu xác nhận một chút công tác nội dung. Tin tưởng kế tiếp 2 ngày không cần chính mình. Kế tiếp không có đặc biệt trọng yếu công tác. Hắn cũng muốn cho chính mình thả 2 ngày nghỉ. Về nhà bồi bồi tức phụ cùng khuê nữ. Hắn hiện tại công tác co giãn rất lớn. Nếu có chuẩn bị chiến đấu kế hoạch huấn luyện. Cần tham mưu trưởng cùng tham mưu toàn bộ hành trình làm kế hoạch. Đi theo. Vậy hắn liền rất bận bịu. Nếu như không có loại này hắn liền thoải mái một ít. Mặt khác có cũng được mà không có cũng không sao hắn đều đẩy xuống. Hắn vừa muốn đi. Một cái nữ phóng viên truy lại đây. Thở hồng hộc đạo. Tiết tham mưu trưởng. Ngày trước đáp ứng ta. Ngày mai muốn cho ta thời gian phỏng vấn. Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày. Xin lỗi. Ta tạm thời không có thời gian phỏng vấn. Hắn chưa bao giờ tiếp thu phỏng vấn. Cũng không đã đáp ứng bất luận kẻ nào phỏng vấn. Nhưng là lười biện luận. Nữ phóng viên trợn tròn mắt hạnh. Ngài nói kế tiếp không có trọng yếu công tác. Nàng là giải phóng quân Nhật báo phóng viên. Cho phép tùy quân phỏng vấn. Nàng này đồng thời phỏng vấn đối tượng chính là Tiết Minh Dực. Nhưng hắn phi thường không phối hợp. Thật là đầu đại. Nàng đuổi theo hắn chạy mấy ngày. Kết quả tổng cộng liền nhìn thấy 2 lần. Mỗi lần hắn quay người lại đã không thấy tăm hơi. Lúc này đây nàng nghe được rõ ràng. Hắn kế tiếp 2 ngày không công tác. Nàng muốn đi theo hắn. Tiết Minh Dực lười giải thích. Xoay người rời đi. Chu Di còn nghĩ đuổi theo kịp. Tiểu thẩm vội vã ngăn cản nàng. Chu phóng viên. Chúng ta Tiết tham phải về nhà. Ngươi không như đi phỏng vấn vài vị tham mưu. Bọn họ ở tại quân bộ gia trúc viện. Rất thuận tiện. Chu Di nhíu mày. Không nhịn được nói. Ta muốn phỏng vấn là Tiết tham mưu trưởng. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn tham mưu trưởng. Không phải tham mưu. Ngươi tránh ra. Tham mưu còn chưa đủ tư cách thượng giải phóng quân Nhật báo nhân vật chuyên mục. Tiểu thẩm lại không cho. Chúng ta Tiết tham bận bịu vài ngày. Thật vất vả nghỉ ngơi 2 ngày. Chu Di, ta sẽ không quấy rầy rất lâu nha. Chỉ cần nhất, 2 giờ liền hảo. Nàng nhưng là phi thường nhiệt tình yêu thương sự nghiệp của chính mình. Vì công tác có thể rất hợp lại. Không ai có thể tránh được nàng truy tung. Ai cũng đừng muốn ngăn trở nàng. Tiết Minh Dực đem cho Lâm Tô Diệp mua một quyển tập tranh mang theo. Đây là đại họa sĩ Hoàng Lại Hoa xuất bản một bộ tập tranh. Bản thân hắn là quốc họa thế gia. Sau này xuất ngoại du học học tranh Tây. Lại là bức tranh. Hắn ở bộ này tập tranh trong từ rất chuyên nghiệp góc độ phân tích Đông Tây phương phong cách dị đồng. Hắn cảm thấy Lâm Tô Diệp khẳng định thích. Hắn muốn mình lái xe. Nhường Tiểu Trịnh ngồi phó điều khiển. Tiểu Trịnh, Tiết tham, ngài được chậm đã mở ra. Tiết Minh Dực, ta lái xe không nhanh. Dù sao sẽ không giống Tần Kiến Dân như vậy lộp bộp. Tiểu Trịnh có chút không tình nguyện. Lại cũng không dám chống đối. Chủ động chạy tới phó điều khiển giúp Tiết Minh Dực đem tập tranh ôm. Miễn cho trên đường đập hỏng rồi. Bên này bãi đỗ xe đều là quân xa. Luôn luôn không có người không có phận sự. Đại gia mỗi lần dừng xe. Phát động đều là mang theo tốc độ. Tiết Minh Dực cũng là một phát động liền châm lên chân ga. Kết quả xe vừa chạy đi, đâm nghiêng trong một bóng người liền xông lại. May mắn Tiết Minh Dực bình tĩnh quyết đoán. tim đập đều không đợi ra tốc đạp phanh lại. Ngăn trở đường đi là cái kia nữ phóng viên Chu Di. Đâm hai cái bím tóc, răng hai tay chết nhắm mắt lại. Một bộ đợi chờ mình bị đụng bay tư thế. Tiết Minh rực sắc mặt băng hàn. Tiểu Trịnh thì dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mong muốn va chạm không có phát sinh. Chu Di chậm rãi mở to mắt. Nhìn xem trong xe Tiết Minh rực. Dự cảm sẽ có một trận bão tố loại quát lớn đổ ập xuống đập tới. Nàng không sợ. Nàng hai chân run đến mức không được. Cơ hồ không đứng vững. Tưởng chờ Tiết Minh rực lại đây lúc mắng nàng. Nàng liền ăn vạ hắn. Nhất định phải hoàn thành phỏng vấn. Ai biết trong xe Tiết Minh rực căn bản không thấy nàng. Một tay trưởng khống tay lái. Một tay đỡ tọa ỉ chỗ tựa lưng. Quay đầu nhìn một chút liền đem xe đảo trở về. Từ bên cạnh phương trực tiếp lái đi. Chu Di nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Vì sao cùng dự đoán không giống nhau? Hắn không phải hẳn là lại đây mắng nàng sao? Nàng có thể chịu đựng quát lớn giận mắng. Cũng sẽ hoàn thành phỏng vấn. Tiết Minh rực đem xe chạy đến cảnh vệ ở, cũng không xuống xe. Liền có cảnh vệ chiến sĩ chạy tới kính lễ. Tiết Minh rực, cái kia nữ phóng viên. Mặc kệ ai giới thiệu đến. Quan hai ngày cấm đoán liền đưa trở về. Không tổ chức không kỷ luật chạy tới quân khu hồ nháo. Cơ bản đều là có chút bối cảnh bị chiều hư. Tiết Minh rực chưa bao giờ chiều. Hôm nay thứ tư, lớp học ban đêm buổi tối nghỉ ngơi. Lâm Tô Diệp ở nhà họa đẹp mắt quần áo đâu. Toa toa đang dạy Tiết lão bà mụ khiêu vũ. Đại quân tiểu lĩnh cùng Lam Hải quân tắc khứ thư viện tìm Cố Mạnh Chiêu. Nhìn đến Tiết Minh rực trở về. Toa toa lập tức hướng tới hắn chạy tới. Ba ba, Tiết Minh rực đem nữ nhi ôm dậy. Đem tập tranh đưa cho Lâm Tô Diệp. Tiết lão bà mụ nghe hắn nói chưa ăn cơm. Liền đem lưu lại trong nồi đồ ăn bưng lên bàn. Chính mình ra đi tản bộ. Tiết Minh rực ôm khuê nữ ăn cơm. Lâm Tô Diệp an vị ở hắn đối diện xem tập tranh. Nàng nhìn xem mặt mày hớn hở. Người vậy mà có thể mượn đến cái này thư. Thật là lợi hại. Quyển sách này nàng ở mặt khác một quyển vẽ tranh trên sách giáo khoa từng nhìn đến giới thiệu. Quân khu thư viện là quả quyết không? Nàng đi tỉnh đồ cũng không thấy được. Thư viện nói loại này dân quốc thời kỳ sách cổ cơ bản đều không xuất bản. Không nghĩ đến Tiết Minh rực vậy mà mượn trở về một quyền. Tiết Minh rực nhìn nàng cao hứng. Trong lòng cũng thoải mái. Không phải mượn, là mua. Về ngươi, Lâm Tô Diệp không dám tin. Thật sự, ngươi nơi nào mua, nếu là còn có lời nói. Nàng lại mua mấy quyển thu thập. Tiết Minh rực nhìn nàng hai mắt tỏa sáng. Biết nàng tiểu tâm tư. Cười một chút. Không có. Quyển sách này là hắn nửa mua nửa thắng trở về. Mỗi một lần chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Diễn tập chờ. Luôn có người không phục. Hội lặng lẽ đánh cuộc. Phần thưởng tự nhiên không phải tiền linh tinh. Có đôi khi một bình cất vào hầm thật tốt tửu. Có đôi khi có thể là lá trà hoặc là khác. Tiết Minh rực là luôn luôn không tham dự loại này đánh cược. Bất quá lúc này đây có vị lão thủ trưởng không nín được. Nhất định muốn cùng hắn cược. Vì đả động hắn liền lấy ra này bản tập tranh. Hắn đồng ý thắng về sau hắn cũng không nghĩ chiếm lão thủ trưởng tiện nghi. Chủ yếu là không nghĩ nợ nhân tình. Lão thủ trưởng liền tượng trưng muốn một chút tiền. Dù sao Tiết Minh rực là yên tâm thoải mái. Tức phụ thích. Vậy hắn cảm thấy thật đáng. Cùng lắm thì tiếp theo nhường một chút lão thủ trưởng. Tiết Minh rực cơm nước xong. Toa toa liền mời hắn cùng chính mình cùng nhau khiêu vũ. Tiết Minh rực, ta sẽ không. Toa toa hì hì cười nói. Ta dạy cho ngươi a, ba ba ngươi nếu là sẽ không. Như thế nào thỉnh mụ mụ khiêu vũ đâu. Thư viện bên kia hiện tại đều có khiêu vũ đâu. Ngô Mỹ Na vì phong phú thư viện công tác nội dung. Tổ chức sau bữa cơm tiêu thực nhi vũ hội. Chỉ cần có hứng thú đều có thể đi. Lão nhân hài tử đều có thể. Toa toa nhìn đến Trương Sạch nàng cùng đối tượng ở nơi đó nhảy qua. Liền cảm thấy ba ba cũng hẳn là mang theo mụ mụ đi khiêu vũ. Lâm Tô Diệp, ta cũng sẽ không. Đừng nhìn ta, nàng mới không muốn đi khiêu vũ đâu. Nhiều ngượng ngùng a, toa toa oạch từ trên người Tiết Minh rực trượt xuống. lôi kéo Lâm Tô Diệp tay. Mụ mụ, ta đến dạy ngươi, về sau đợi ba ba có rảnh, các ngươi cũng có thể đi khiêu vũ đây. Nàng chỉ huy Tiết Minh Dực ôm Lâm Tô Diệp eo, nắm tay, nhường Lâm Tô Diệp đỡ ba ba bả vai. Lâm Tô Diệp dương mắt nhìn Tiết Minh Dực thẳng thắn mũi. Tiết Tham khiêu vũ tư thế rất tiêu chuẩn thuần thục a, không ít ôm người khác nhảy đi. Tiết Minh Dực buông mắt nhìn nàng. Ôm tức phụ có cái gì không thuần thục? Lâm Tô Diệp giận hắn một chút, khiến hắn không cho ở khuê nữ trước mặt nói lung tung. Lập tức cũng cảm giác chụp ở nàng trên thắt lưng đại thủ chặt một chút. Toa toa bắt đầu đát đát đát kêu vũ bộ. Bận trước bận sau chỉ huy bọn họ đi tới lui về phía sau. Luyện trong chốc lát, vốn nên là nam tiến nữ lui. Kết quả Lâm Tô Diệp nhớ lộn, nàng cũng đi phía trước tiến. Lập tức liền dán tại Tiết Minh Dực trong ngực. Tiết Minh Dực liền ôm lấy nàng. Toa toa cười ha ha. Tiết Minh Dực ôm lấy tức phụ dạo qua một vòng. Sau đó đem nàng đặt ở trên ghế cùng nhau ngồi ở chỗ kia nói chuyện. Toa toa an vị ở bên cạnh xem Lâm Tô Diệp cho nàng họa quần áo họa bàn. Tiểu cô lái xe từ bên ngoài trở về. Ngày mai đồng chí Tiết Tẩu Tử nói muốn đoàn tụ một chút. Nàng cũng an bài chuỗi hưu. Nàng bình thường nghỉ ngơi thiếu, tăng ca nhiều, cho nên chuỗi hưu rất dễ dàng. Tất cả mọi người yêu cùng nàng chuỗi. Nàng vừa đẩy cửa, liền xem ca ca Tẩu Tử hai người ngồi ở trước bàn không biết nói cái gì. Tẩu Tử cười đến đặc biệt ôn nhu. Nha, hai người này lại tại mặc kệ chính sự thuần nói nhảm đâu. Nàng vang dội kêu một tiếng ca cùng Tẩu Tử. Sau đó liền chào hỏi Toa Toa. Đi, cô mang ngươi ra đi đánh ra chạy trượt nhi. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, vừa tan tầm quái mệt. Nhanh nghỉ một lát. Tiểu cô, mệt cái gì nha? Ta một chút cũng không mệt. Nàng đem Toa Toa trực tiếp khiêng lên đến. Quay đầu hướng Lâm Tô Diệp cười nói. Hành đây, hai ngươi tiếp tục nói nhảm đi. Ở tiểu cô trong ý thức, nói nhảm tương đương chỗ đối tượng. Lâm Tô Diệp, mặt nàng đều đỏ. Tiết Minh Dực nhìn nàng mặt đỏ đứng lên, nâng tay sờ sờ, nhà chính lạnh, thượng giường lò đi, đốt giường sưởi, trên giường ngận nhiệt hồ. Lâm Tô Diệp lại chột dạ, còn chưa ngủ đâu, thượng cái gì giường lò. Tiết Minh Dực trực tiếp cho nàng ôm dậy vào nhà. Tiểu cô mang theo Toa Toa đi thư viện, vừa vào cửa liền nhìn đến Cố Mạnh Chiêu ngồi ở cố định trên vị trí chính phục án sáng tác. Đã kết thúc thi đại học, mùa đông buổi tối thư viện không có người nào. Chính hắn ngồi ở chỗ kia lộ ra có chút cô đơn. Có thể nghe Tiểu Lĩnh cùng Lam Hải Quân thanh âm, nhưng không nhìn thấy bóng người. Phỏng chừng ở mặt khác phòng chơi đâu. Nàng ý bảo Toa Toa nói nhỏ chút. Sau đó giơ Toa Toa gión ra gión rén mà qua đi. Toa Toa nghẹn cười, im lặng gật đầu. Tiểu hài tử thích nhất đùa dai. Toa Toa cố ý đem lạnh lẽo tay nhỏ lập tức che ở Cố Mạnh Chiêu trên mắt. Tiểu cô thô cổ họng đạo. Cái này thư sinh lớn tuấn. Cho hắn ăn luôn đi. Toa Toa liền há to miệng. Răng nanh phát ra lộp bộp thanh âm. Cố Mạnh Chiêu cười rộ lên. Hắn không có để ý Toa Toa tay. Lại đi phía trước cúi thấp người. Sau đó hai tay sau này bắt lấy Minh Xuân cánh tay. Kinh ngạc nói. Nơi nào đến yêu quái? Nhỏ như vậy móng vuốt, dài như vậy cánh tay. Toa Toa liền cười ha ha. Ta là bàn tơ động đến. Ta có vài điều cánh tay đâu. Cố Mạnh Chiêu liền đem nàng ôm xuống dưới. Quay đầu chào hỏi Minh Xuân. Ngồi một lát, tiểu cô an vị ở bên cạnh hắn. Nơi này nhiều lạnh a, ngươi vì sao không ở trong nhà viết đâu? Cố Mạnh Chiêu, lạnh không? Không cảm thấy thế nào? Hắn đem mình bàn tay đi ra. Nóng hầm hập, tiểu cô cầm tay hắn thử. Ân, là so Tẩu Tử nóng hổi. Nàng là không sợ lạnh. Mùa đông tay chân cũng ngận nhiệt hồ. Lâm Tô Diệp lại là lành lạnh sợ lạnh. Bất quá Cố Mạnh Chiêu là cái thanh niên nam nhân. Nhiệt lượng vẫn là rất đủ. Cố Mạnh Chiêu không nghĩ đến nàng hội nắm tay mình. Lập tức có chút nóng mặt. Tay liền càng nóng hổi. Tiểu cô buông hắn ra tay. Đối Cố Mạnh Chiêu đạo, mấy ngày nay có cái trộm dây điện án tử, ta muốn so sánh với Cao Hoài cùng Cố Tú Tú trước phá án. Cố Mạnh Chiêu liền nghe nàng nói, thường thường cho nàng điểm dẫn dắt, trộm đồ vật loại này kỳ thật tốt nhất bát. Hiện tại hộ khẩu, thư giới thiệu, giao thông đều không thuận tiện, trộm này nọ muốn phi tang, đồ vật quá nhiều không tốt giấu không may, phi tang cũng sẽ không xa. Nói trong chốc lát, tiểu cô mắt sáng lên, người dẫn dắt ta, ta biết, ta phải đi ngay bắt bọn họ. Cố Mạnh Chiêu vội vàng kéo nàng, Minh Xuân, thời điểm không còn sớm, ngày mai lại đi cũng giống vậy, buổi tối bọn họ cũng không dám động. Tiểu cô, yên tâm đi, ta sẽ không một người đi, ta cho Cao Hoài cùng Quách Tú Tú gọi điện thoại, ta công an lý luận khóa thua bởi hắn nhóm, nhưng là ta so với bọn hắn trước phá án, sau đó làm cho bọn họ đi bắt người. Hắc hắc, thật đã. Nàng đối Cố Mạnh Chiêu đạo, người trước mang Toa Toa về nhà. A, sau này nhi cũng được. Ca cùng tàu tử còn tại nói nhảm, nếu là lúc này trở về, tàu tử sẽ ngượng ngùng. Tiểu cô cho Cao Hoài cùng Cố Tú Tú gọi điện thoại. Một trận phân tích về sau, Cao Hoài cũng tán thành nàng cách nói. Hắn phụ trách bố trí cảnh lực đi bắt kia mấy cái trộm cắp phạm. Cố Tú Tú thì đi xe máy tiếp lên nàng. Bọn họ liền thừa dịp đêm xuất cảnh, người tang cùng lấy được, còn phá hoạch một chỗ phi tang chút. Tiểu cô là đi xác nhận kết quả, tìm đối địa phương nàng liền bất kể. Tội phạm nhượng nhân ra bắt, công lao nhượng nhân ra lĩnh. Đây là nàng gần nhất học được. Nàng bị điều đến khu cục công an đến hỗ trợ, cũng kiến thức không ít bên này môn đạo nhi. Nàng tuy rằng không thèm để ý, nhưng là nếu là tổng bởi vậy bị cản tay liền khó chịu. Tỷ như ca cái kia chuyển nghề chiến hữu Trương Được Phúc, luôn luôn một bộ đại ca ca người từng trải tư thế lặng lẽ khuyên nàng. Nói cái gì bọn họ là bằng hữu được giúp đỡ cho nhau. Nàng không cần đần độn cho người ngoài đưa công lao. Nàng là thích công việc này, cũng không phải để ý những kia công lao. Được, nếu đã có người như vậy để ý kia, nàng tưởng vẫn là đưa cho Cao Hoài cùng Cố Tú Tú. Hai người này đối nàng tốt, không nàng chuyện gì nàng phải trở về ra. Cố Tú Tú liền đem mình xe máy cho nàng cưỡi. Tiểu cô đến tỉnh thành mấy ngày nay, đã theo Cố Tú Tú học được đi xe máy. Nàng cũng không cự tuyệt, cưỡi lên xe máy liền rầm rầm đi. Trên đường nàng còn tưởng đâu Cố Mạnh Chiêu thật lợi hại. Có viên đầu óc thông minh chính là tốt. Giống ca, Cố Mạnh Chiêu, đại quân bọn họ, đều thông minh. Đi ngang qua tỉnh đại bên kia, nàng thả chậm tốc độ quẹo vào đi nhìn một chút. Cố ba cùng Cố Mạnh Chiêu đều không ở. Trong nhà nhiều như vậy thứ tốt được có khác tên trộm cái gì? Gần nhất trong thành trộm cắp khi có phát sinh. Chẳng sợ bắt được nghiêm có ít người cũng không sợ. Chết cũng không hối cải. Chỉ cần không đánh chết hắn, đi ra còn trộm. Nàng xe máy đèn đi trên đường nhất chiếu, mơ hồ nhìn đến có cái bóng người từ tàn tường lật đi vào đâu. Có tặc, tiểu cô lập tức nhổ xuống chìa khóa thoát quần áo bành tô, mang theo đèn pin xuống xe máy, tay chân rón rén đi Cố ra đi. Đến trước đại môn, nàng lấy chiếc đèn pin đi trong chiếu chiếu, lại dùng dùi cui gõ gõ cửa sắt. Ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện đi, bên trong không có một chút động tĩnh. Tiểu cô, đừng làm cho ta bắt đến a, đánh gãy đùi các ngươi. Nàng dùng đèn pin chiếu chiếu tường vây, quả nhiên ở trên tường tìm đến một cái vết dày. A trước đó đã đưa qua một đám đi lao động cải tạo, lại còn có rất lớn gan dạ nhi dám đến. Nàng cũng một cái chạy lấy đà nhảy lên tàn tường, thân thể nhẹ nhàng lật đi vào. Cố Nguyên Trinh cùng Cố Nguyên Hành trốn ở tàn tường trong. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết nói gì. Bọn họ cùng nhau ngồi xe lửa đến Dương Thành. Ở nhà ga có chuyện trì hoãn thời gian đến bên này liền chậm. Nguyên bản hẳn là chỗ ở nhà khách, được Cố Nguyên Hành khinh thường. Cảm thấy Cố gia lớn như vậy tổng có chỗ ở, nào biết bọn họ thừa dịp đêm đến cửa. Nhân ra cái khóa đem cửa nhi, hắn liền tưởng mang Cố Nguyên Trinh chỗ ở nhà khách. Kết quả Cố Nguyên Trinh lại dã cực kỳ, nói dù sao là Ngũ gia gia gia không như lật đi vào mở khóa ở một đêm, ngày mai lại nói. Cố Nguyên Hành không đồng ý, lúc này đèn xe liền chiếu vào. Cố Nguyên Trinh cọ liền lật đi vào. Cố Nguyên Hành cũng là theo bản năng phản ứng theo hắn lật đi vào. Vừa rơi xuống đất liền hối hận. Rõ ràng là đến tiểu gia gia gia. Làm được cùng tặc đồng dạng. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Chờ bên ngoài người này cũng lật tiến vào. Hắn lập tức lên tiếng. Chúng ta là, không đợi hắn nói xong đâu. Tiểu cô đã đánh tới. Quản các ngươi là cái gì? Buổi tối khuya trèo tường không phải tặc là cái gì? Qua hai chiêu hai người liền nhận ra đối phương. Cố Nguyên Hành phi thường kinh ngạc. Vừa muốn chào hỏi, tiểu cô lại không cho hắn cơ hội. Gấp công mãnh đánh, nhất định muốn hắn cùng nhau so chiêu nhi. Cố Nguyên Hành nhìn nàng so trước kia lợi hại. Liền cũng có tâm thử xem. Vì thế hai người liền ở cố gia trong viện lách cách leng keng đánh nhau. Cố Nguyên Hành hai năm qua tiến bộ rất lớn. Được Tiết Minh Xuân cũng không nhàn rỗi. Hai năm qua tiến bộ cũng rất lớn. Cố Nguyên Trinh nhìn được đến kình. Còn đem tiểu cô đặt vào trên mặt đất đèn pin ống nhặt lên cho bọn hắn chiếu sáng. Thường thường gọi cái hảo. Hai người đều không dùng sát chiêu nhi. Nửa giờ đi qua ai cũng không chế trụ ai. Đều toát mồ hôi. Cố Nguyên Hành cầm quả đấm của nàng. Tiết Minh Xuân. Hưu Chiến. Tiểu cô liền buông ra cổ tay hắn. Người biến lợi hại a, nếu là chiếu hắn trước trình độ. Nàng không có khả năng đánh không thắng hắn. Cố Nguyên Hành, người cũng càng lợi hại. Hắn đối tiểu cô rất ngạc nhiên. Người sức lực lại lớn. Tiểu cô đắc ý nói. Đối, nàng phát hiện Cố Nguyên Hành chiêu số cũng càng lợi hại. Muốn học tới tay, nàng đem đèn pin ống từ Cố Nguyên Trinh trong tay lấy về đến. Thuận tiện cánh tay nhất liêu liền đem Cố Nguyên Trinh cho thả ngã xuống đất. Cố Nguyên Trinh nằm ở băng lãnh mặt đất. Có chút không dám tin. Chính mình không về phần kém như vậy đi. Tiểu cô vỗ vỗ đầu của hắn. Ngươi hơn nửa đêm trèo tường. Đây là cảnh cáo. Nàng nói liền đem Cố Nguyên Trinh kéo lên. Cố Nguyên Trinh không phục. Ta còn đã cứu ngươi cháu gái đâu. Tiểu cô. Cho nên ta mời các ngươi ngày mai đi nhà ta ăn cơm. Cố Nguyên Hành, ta tiểu thúc bọn họ đâu? Trước Cố Mạnh Chiêu đã cùng Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô bọn họ nói qua hắn cùng Cố Nguyên Hành quan hệ. Cố Nguyên Hành cứu toa toa về sau Nguyên nói sẽ đi Tiết Gia Chuân. Kết quả vẫn luôn không đi. Có một lần Lâm Tô Diệp lại nói tiếp. Cố Mạnh Chiêu đã nói quan hệ của hai người. Tiểu cô, ở nhà ta đâu? Cố Nguyên Trinh, thông suốt, đại tỷ ngươi thật là lợi hại a. Hiện tại xe máy đều cưỡi lên. Hắn có thể so với hai năm trước nói nhiều không ít. Còn mang theo điểm lưu manh. Tiểu cô, ta gọi ngươi tiểu thúc gọi ca. Ngươi phải gọi ta cô. Cố Nguyên Trinh ngược lại là không kháng cự. Mở miệng liền gọi tiểu cô. Đường huynh Cố Nguyên Hành. Này buổi tối khuya nàng cũng không thể dẫn bọn hắn vừa đi đi qua. Chủ yếu là buổi tối không chỗ ở, lâm thời tìm ký túc xá quá phiền toái. Cố Nguyên Hành, chúng ta đi trước nhà khách đối phó một đêm. Tiểu cô từ hông thượng bắt lấy chìa khóa chuỗi. Các ngươi là cố thúc thúc cháu. Đi vào ngủ không có vấn đề. Nàng mở cửa ấn sáng đèn điện nhường hai người đi vào. Ngày mai ta đến tiếp các ngươi đi ăn cơm. Cố Nguyên Hành rất tưởng cùng nàng tâm sự. Tiết Minh Xuân, người đường công an. Tiểu cô kiêu ngạo đạo, đó là, ta còn muốn tiến đặc công chi đội đâu. Cố Nguyên Hành đánh giá nàng hai mắt, mùa đông chế phục nàng xuyên được cũng rất táp, một chút cũng không mập mạp. Hắn cười nói, thật sự rất đáng gờm, nhìn nàng so trước kia thông minh rất nhiều, không giống trước kia như vậy. Mãng, tiểu cô cũng đánh giá hắn một chút, khen đạo, người so trước kia không giống lưu manh, càng tuấn. Chỉ bên cạnh Cố Nguyên Trinh. Hắn giống lưu manh. Cố Nguyên Trinh, ta cảm ơn ngươi. Ta tắm rửa không bị nữ hài tử xem qua. Cố Nguyên Hành cười rộ lên. Hắn hỏi Minh Xuân, ngươi không tiến vào. Tiểu cô, ta phải về nhà. Nếu không chị dâu ta lo lắng. Ta đi về trước nói với Cố thanh niên trí thức một tiếng. Tiểu cô đi xe máy trở về đại viện nhi. Nàng trước không trở về nhà. Mà là đi ký túc xá bên kia tìm Cố Mạnh Chiêu. Trước Cố ba Cố mụ đến ở thân thỉnh một phòng ký túc xá. Sau này cũng không lui về lại. Cố Mạnh Chiêu lại tới đón ở, tiểu cô gõ cửa. Lại ý thức được cách vách hẳn là ngủ. Sợ ầm ĩ nhân ra. Liền hạ giọng. Cố thanh niên trí thức. Đã nửa đêm thời gian. Cố Mạnh Chiêu mơ hồ nghe có người gọi hắn. Tỉnh lại. Ngoài cửa truyền đến Minh Xuân đè thấp thanh âm. Cố thanh niên trí thức. Cố Mạnh Chiêu. Hắn bận bịu ngồi dậy mặc quần áo. Minh Xuân ngươi mới trở về. Tiểu cô. Đúng rồi. Ta đã nói với ngươi chuyện này. Cố Mạnh Chiêu mặc vào áo bông quần bông dưới. Bật đèn mở cửa nhường nàng mau vào ấm áp một chút. Làm sao? Hắn cho là án tử có thay đổi gì? Tiểu cô mặc quần áo bành tô đâu một chút cũng không lạnh. Nàng đào, người kia lưỡng cháu đến. Cố Mạnh Chiêu vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì cháu? Tiểu cô, Cố Nguyên Hành cùng Cố Nguyên Trinh. Cố Mạnh Chiêu kinh ngạc nói. Bọn họ buổi tối đến. Ở nơi nào? Tiểu cô nói đơn giản một chút. Ta cho bọn hắn dàn xếp ở nhà ngươi. Ngày mai đi đón bọn họ chạy tới ăn cơm. Nói xong nàng phải trở về ra. Cố Mạnh Chiêu muốn đi đưa nàng. Tiểu cô cười nói. Nhanh ngủ đi. Nàng đi ra ngoài nhanh như chớp nhi chạy. Cố Mạnh Chiêu, đích xác không cần hắn đưa. Tiểu cô rón ra rón rén về nhà. Trong nhà cho nàng lưu môn nhi đâu. Chủ yếu là ở tại quân khu rất an toàn. Không khóa cửa cũng không quan hệ. Nàng tiến nhà chính thời điểm đông tại truyền đến Lâm Tô Diệp thanh âm. Minh Xuân, người đã về rồi. Buổi tối lúc ấy Cố Mạnh Chiêu đưa Toa Toa trở về. Nói Minh Xuân lại phá án đi. Tiểu cô le lưỡi. Tẩu tử ngươi còn chưa ngủ đâu. Ta ngủ nha. Nàng thật nhanh chạy vào tây phòng đi. Bình thường nàng trở về muộn lúc tẩu tử đều không động tĩnh. Hôm nay ca trở về tẩu tử liền không ngủ. Có thể thấy được chỗ đối tượng người thật mặc kệ chính sự. Giác đều không ngủ. Cách chương.